Thiên Kim giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà lúc này người đại diện đáng tin cậy của cô, Kỳ Khinh Hoài, đang ở đó. Kỳ Khinh Hoài thấy người đàn ông thì cau mày, sau đó tiến lên chắn trước người Nguyễn Kiều, gật đầu chào người đàn ông. Hoắc thiếu gia, anh một mình ra ngoài ăn cơm à? Họ Hoắc còn gọi biệt danh của cô thân mật như vậy. Trong đầu Nguyễn Kiều lập tức hiện lên cái tên Hoắc Minh Trạch. Nhưng khi biết được thân phận của đối phương thì Nguyễn Kiều lại không thấy vui được, ngược lại còn có cảm giác như bị nghẹn không nuốt nổi cơm. Mặc dù không rõ trước đây Hoắc Minh Trạch và Nguyễn Kiều đã từng tiếp xúc thế nào, nhưng trong tiểu thuyết gốc, hễ Nguyễn Kiều và Hoắc Minh Trạch dính dáng đến nhau một chút. Ví dụ như gặp nhau trên đường, gặp nhau trong sự kiện, v.v. Nguyễn Kiều đều không có kết cục tốt đẹp. Có lẽ Nguyễn Kiều trong tiểu thuyết gốc vẫn còn ảo tưởng muốn níu kéo Hoắc Minh Trạch, nên theo quan điểm của nữ chính Nguyễn Phỉ, Nguyễn Kiều nhất định phải nhận được bài học thích đáng. Không biết cốt truyện trong tiểu thuyết gốc có ứng nghiệm vào lúc này không? Vẻ bực bội hiện lên trên mặt Nguyễn Kiều lọt vào mắt Hoắc Minh Trạch, tim Hoắc Minh Trạch hơi đau. Nói thật lòng, Hoắc Minh Trạch rất thích Nguyễn Kiều. Tính tình Nguyễn Kiều rất mềm mại và dịu dàng. Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì đó chính là gió xuân tháng 3, có thể dễ dàng khơi dậy gợn sóng trong lòng người. Là hôn phu của Nguyễn Kiều, Hoắc Minh Trạch cũng từng tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân sau này của anh ta và Nguyễn Kiều. Anh ta chưa từng nói với bất kỳ ai, thực ra anh ta rất mong chờ tương lai như vậy. Nhưng điều mà Hoắc Minh Trạch không ngờ tới là Nguyễn Kiều lại không phải là con gái ruột của nhà họ Nguyễn, cô chỉ là bị ôm nhầm. Bản thân Hoắc Minh Trạch cũng không phải là người coi trọng thân phận, nhưng ba mẹ anh và bác trai, bác gái nhà họ Nguyễn nói đúng, Nguyễn Kiều rõ ràng không phải là con của nhà họ Nguyễn nhưng lại chiếm mất 20 năm vốn thuộc về Nguyễn Phỉ. Trong khi Nguyễn Kiều có ba mẹ yêu thương, hôn phu đẹp trai và cuộc sống hoàn hảo, thì ai biết Nguyễn Phỉ đã trải qua những gì? Nguyễn Phỉ từng vô tình nhắc đến việc ba mẹ nuôi của cô ta vì có một đứa con trai nên dành phần lớn tâm trí cho đứa con trai đó. Không quan tâm đến cô ta, thậm chí còn yêu cầu cô ta đi làm thêm và nộp lương lại để đứa con trai đó có thể học đại học và có cuộc sống tốt hơn. Chỉ nghe thôi, Hoắc Minh Trạch cũng thấy vô cùng thương xót cho Nguyễn Phỉ. Anh ta cũng luôn tự nhủ, Nguyễn Phỉ mới là vị hôn thê của anh ta, sau này anh ta phải đối xử tốt với Nguyễn Phỉ. Vì vậy, hôm nay vô tình gặp lại Nguyễn Kiều, tâm trạng của Hoắc Minh Trạch có chút phức tạp. Anh ta mím môi, cuối cùng vẫn gọi cô bằng cái tên thân mật đó. Thấy cô gái quay đầu lại nhìn, anh ta thấy mấy ngày không gặp, dường như Nguyễn Kiều càng xinh đẹp hơn, đôi mắt sáng như sao trời đêm, vô cùng thu hút ánh nhìn và sự chú ý của người khác. Hoắc Minh Trạch không kìm được hỏi cô, dạo này em có khỏe không? Nguyễn Kiều, cứu tôi với, anh ta là nam chính tại sao lại nói chuyện với một nữ phụ độc ác như cô chứ? Anh ta không thấy như vậy không phù hợp với thiết lập nhân vật nam chính của anh ta sao? Nam chính không giữ đạo đức như vậy phải bị lôi ra ngoài ngâm lồng heo. Kỳ Khinh Hoài thấy dù anh ta đã dùng cơ thể chắn trước Nguyễn Kiều, nhưng ánh mắt của Hoắc Minh Trạch vẫn muốn vượt qua anh ta để nhìn Nguyễn Kiều, biểu cảm trên mặt cũng không mấy dễ coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cau mày, lại gọi một tiếng, Hoắc thiếu gia. Nhưng Hoắc Minh Trạch vẫn không thèm nhìn Kỳ Khinh Hoài lấy nửa con mắt. Đối với Hoắc Minh Trạch mà nói, Kỳ Khinh Hoài trước đây chỉ là một nhân viên trong công ty của anh ta mà thôi. Mặc dù năng lực làm việc của anh ta rất tốt, và quan hệ với Trình Huyền cũng không tệ, nhưng vẫn không lọt vào mắt xanh của anh ta. Đặc biệt là lúc này, đối phương đứng trước Nguyễn Kiều như thể đang chống lưng cho cô, khiến Hoắc Minh Trạch thấy chán ghét và khó chịu. Trong lúc hai bên im lặng, Nguyễn Kiều dường như cũng nhận ra rằng hôm nay nếu cô không nói rõ ràng với Hoắc Minh Trạch thì có lẽ không thể ăn bữa cơm này một cách suôn sẻ, cũng không thể vặt lông cừu Kỳ Khinh Hoài được. Cô giơ tay vỗ vai Kỳ Khinh Hoài, trấn an anh ta, sau đó bước lên một bước, gương mặt trắng trẻo nhưng xinh đẹp lập tức hiện ra trước mắt Hoắc Minh Trạch. Vừa nhìn thấy, Nguyễn Kiều lại ngẩn người, khuôn mặt này của Hoắc Minh Trạch, cô nhíu mày, mở miệng hỏi thẳng, Hoắc thiếu gia. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Hoắc Minh Trạch khựng lại, thực ra chẳng có chuyện gì cả. Gọi hai tiếng, Kiều Kiều, chỉ là phản ứng theo bản năng. Nguyễn Kiều thấy Hoắc Minh Trạch im lặng không nói, cũng đặc biệt kiên nhẫn. Rốt cuộc nguyên chủ đối với Hoắc Minh Trạch có tâm tư gì, có thích và yêu mến anh ta hay không? Cô không biết, nhưng cô thì chắc chắn là không. Vì vậy, khi đối mặt với Hoắc Minh Trạch, cô vô cùng bình thản. Vì Hoắc thiếu gia không nói, vậy tôi nói trước. Tôi và nhà họ Nguyễn không còn quan hệ gì nữa. Hôn ước với anh cũng đã hủy bỏ. Sau này gặp nhau cứ coi như không quen biết là được. Nếu không thì chẳng tốt cho ai cả. Không quen biết, chẳng lẽ ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao? Hoắc Minh Trạch bị sự dứt khoát của Nguyễn Kiều làm cho giật mình, lập tức phản bác. Tuy nhiên, câu hỏi như vậy chỉ khiến Nguyễn Kiều có biểu cảm kỳ lạ như nhìn người thiểu năng. Cô hít một hơi, tỏ vẻ không thể tin nổi. Hoắc thiếu gia, một người bạn trai cũ đủ tư cách thì phải giống như người đã chết rồi. Ai muốn làm bạn với anh chứ? Anh đừng làm tôi buồn nôn cũng đừng làm Nguyễn Phỉ buồn nôn. Được rồi, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Anh về suy nghĩ kỹ xem tôi nói có đúng không. Bây giờ tôi và anh Kỳ cần đi ăn cơm, tạm biệt. Cách chương.